trên mặt như trải qua chuyện xưa nào đó, có cảm giác thật bình tĩnh. Đây chính là thái độ và cách nhìn của người phụ nữ trưởng thành nên có. Cô cầm rượu đỏ khẽ đặt trên bàn, ngưng mắt nhìn một điểm xa xa, trong lòng bớt ngột ngạt và buồn bực. Mọi người căng thẳng bình tĩnh nhìn cô, Trang Hạo Nhiên cũng bình tĩnh nhìn, Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía vợ chưa cưới. Nhậm Tử Hiền trầm ngâm thật lâu, rút cuộc trên mặt hiện lên một nụ cười, ngẩng đầu, ánh mắt có chút thưởng thức nhìn Đường Khả Hinh. Cô muốn cái gì? Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, có chút nghi ngờ nhìn Nhậm Tử Hiền. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Đường Khả Hinh hơi mỉm cười hỏi lại, cô là muốn cái gì? Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhớ lại tất cả mọi chuyện 3 năm trước, lại nhớ tới câu nói vô tình của Tưởng Thiên Lỗi trong kho rượu sau 3 năm, cô nghẹn ngào lắc lắc đầu. Đôi mắt Trần Mạn Hồng nóng lên, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Là không cần, hay chưa nghĩ kỹ? Nhậm Tử Hiền tỏ ra thái độ bà chủ hỏi. Đường Khả Hinh run run cắn chặt môi, cố nén tâm trạng kích động, sâu kín nói. Một món ăn được đầu bếp tỉ mỉ kết hợp, mọi thứ nguyên liệu chế biến thành. Thật ra tại thời điểm đó, có lẽ trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ nào khác. Thậm chí bọn họ cũng không kịp nghĩ rốt cuộc khách có thích hay không thích. Bọn họ chỉ biết nghĩ làm thế nào mới có thể phát huy tốt mùi vị món ăn. Tâm trạng của chuyên gia hầu rượu và đầu bếp cũng giống như vậy. Từ lúc chúng tôi bắt đầu đối mặt với công việc của mình, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ. Nếu không có tâm trạng vui vẻ, vậy thì thức ăn ngon và rượu cũng sẽ mất đi mùi vị cần có của nó. Vào lúc ấy, chúng tôi sẽ quên đi bản thân mình, chỉ muốn làm thế nào để đưa đến trước mặt thực khách những món ăn ngon và rượu ngon để bày tỏ tâm ý món ăn và rượu. Chúng tôi không cần phải tìm cách lấy được thứ gì, cũng không có ý đồ muốn cướp đoạt thứ gì. Bởi vì điều đó đơn giản chỉ là tấm lòng của chúng tôi muốn chuẩn bị món ăn ngon và rượu đỏ cho thực khách. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Cha tôi đã từng nói, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân. Bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất, nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt sẽ phá hư linh hồn của món ăn. Tôi đã từng hỏi cha làm sao mới có thể làm cho đối phương quý trọng linh hồn của món ăn. Hôm nay rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, âm thanh xa xăm yếu ớt. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Đường Khả Hinh chớp hai mắt đỏ thắm, rốt cuộc nghẹn ngào nói, đó chính là tôn trọng. Mọi người cùng nhìn cô. Lúc chúng tôi mời khách uống rượu quý, hỏi khách một tiếng, hôm nay tâm trạng ngài có tốt không, có vui vẻ không, có thoải mái không, có khổ sở không. Sau đó chúng tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của bọn họ, để cho bọn họ thấy được tâm ý của chúng tôi, phải tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho món ngon được lưu truyền. Khả Hinh lại sâu kín nói tiếp. Mọi người yên lặng suy nghĩ, yên lặng một lúc lâu. Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Tâm trạng của cô, suy nghĩ của cô, chúng tôi đã cảm nhận được. Mặc dù cô không muốn tôi khen thưởng cho cô, nhưng tôi đã nói là làm, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô. Không cần. Hai mắt Đường Khả Hinh trong suốt, mang theo chút kiên quyết. Tôi quyết định, làm xong hôm nay sẽ rời khỏi khách sạn Á Châu. Trong chớp mắt, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô. Tại sao? Nhậm Tử Hiền hơi có vẻ tò mò hỏi. Cô phải biết, thông qua hôm nay, cuộc đời của cô sẽ khác đi. Tôi không có ngày đó, thậm chí ngay cả nghĩ đến ngày đó, tôi cũng không dám nghĩ. Hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành giấc mộng. Cảm ơn cô, tạm biệt. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, khom người thật sâu về phía Nhậm Tử Hiền. Rốt cuộc, nước mắt lăn xuống nhưng cố nén xúc động, kiên quyết xoay người rời khỏi. Khả Hinh! Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy gò của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt rưng rưng, kiên quyết bước đi, đi qua bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp ra khỏi nhà hàng Tây. Cô ấy có chuyện gì vậy? Nhậm Tử Hiền ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, đột nhiên ném xuống khăn ăn nói, mọi người ăn từ từ, tôi có chút chuyện đi ra ngoài. Anh đi đâu? Nhậm Tử Hiền ngạc nhiên. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Có chút công việc phải xử lý." Như Mạt cũng hết sức ngạc nhiên nhìn về bóng lưng hơi vội vã, trái tim không khỏi bị níu chặt. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, ánh mắt xẹt qua ý cười. Ở bên ngoài nhà hàng, Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa bấm nút mở cửa thang máy. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh ra khỏi nhà hàng Tây, im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cùng với cô đứng chung một chỗ chờ thang máy. Đường Khả Hinh quay đầu thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô trước mắt đầy lệ, muốn xoay người đi xuống lối đi cầu thang bộ. Không ngờ, cánh tay bị người ta mạnh mẽ nắm chặt, cô nhanh chóng quay đầu lại, không khách khí nhìn anh chằm chằm, muốn thoát khỏi kiềm chế. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng kéo mạnh cánh tay của cô, nhìn cửa thang máy mở ra, lại kéo cô vào trong. "Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra." Đường Khả Hinh rơi lệ kêu nhỏ, càng không ngừng giãy giụa cánh tay. Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đàn ông vứt cô vào bên trong thang máy, sau đó nhanh chóng bấm nút đóng cửa. Cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Chương 109: Giấy nghỉ phép. Tầng lầu 100, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc mở ra. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo thân thể của cô sải bước đi ra khỏi thang máy. "Anh buông tay, anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi muốn đến gần anh. Anh buông tay, tôi không muốn ở gần anh." Đường Khả Hinh vừa rơi lệ, vừa kéo bàn tay nhỏ bé của mình, vừa khóc vừa kêu: "Anh muốn mang tôi đi đâu?" Đông Anh nghe được âm thanh, bước nhanh ra khỏi phòng thư ký, cùng đồng nghiệp bộ phận hành chính kinh ngạc nhìn tổng giám đốc đang kéo một nhân viên nhà hàng Tây đi về phía phòng của tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi không có chú ý cô thút thít khóc, lại dùng sức lôi cả người cô vào trong phòng, đưa lưng về phía sau, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. "Anh muốn làm gì?" Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi ném ở trên ghế salon, rơi lệ nhìn anh. "Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tôi và anh không hề có một chút quan hệ. 3 năm trước là lỗi của tôi được chưa?" "Là lỗi của tôi. Tôi không nên vì một chai rượu đỏ chạy vào phòng của anh. Là lỗi của tôi. Anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi không có năng lực vĩ đại để chống lại anh. Tôi không có ý đồ muốn lấy cái gì. Tôi chỉ muốn cầu xin một nơi bình yên mà thôi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng bên salon, tức giận nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ rơi lệ muốn đứng lên đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, vứt cả người cô lên salon một lần nữa. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Đường Khả Hinh lập tức đứng lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt từng viên lăn xuống. Vết sẹo màu hồng bên má trái mang ưu thương thật sâu lộ ra trước mắt anh. Cô đau khổ rơi lệ. "Mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không cho anh có cơ hội sỉ nhục tôi nữa. Anh biết đối với tôi rượu đỏ quan trọng như thế nào không? Nó giống như máu trong sinh mạng của tôi, chống đỡ để cho tôi sống. Tôi không có ý đồ khác, tôi không thể có ý đồ gì. Má trái của tôi bị hủy, tôi không có tư cách hy vọng bất kỳ người đàn ông nào yêu thương. Tôi cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ không, ngày mai cũng không." Tưởng Thiên Lỗi tức giận vẫn im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh càng nói càng suy sụp, khổ sở khóc: "Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy, đem má của tôi ra sỉ nhục tôi? Anh có biết bởi vì nó tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Tương lai của tôi vẫn phải tiếp tục không ngừng chịu khổ. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Sớm biết anh đối với tôi như thế này, lúc ấy tôi không nên cảm ơn anh thu nhận tôi. Cuộc sống của tôi mặc dù nghèo khó khốn cùng, nhưng ít nhất tôi còn có lòng tự trọng. Đó là nguyên tắc làm người căn bản của tôi. Tại sao lại muốn chà đạp nó?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên xốc xếch, nhìn cô hai mắt lăn xuống nước mắt, đột nhiên có cảm giác phiền não, nhanh chóng mở cúc áo trên âu phục của mình, cởi ra âu phục. Đường Khả Hinh lắc mình muốn ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi vứt bỏ âu phục, tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, gấp gáp kéo cả người, sau đó dùng sức xoay một cái buộc cô đối mặt với mình, tức giận siết chặt cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: "Thoạt nhìn không giống lúc trước, nhưng vẫn như vậy." Thân thể Đường Khả Hinh run rẩy, nước mắt cứ từng viên mà lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, siết chặt tầm cô, nhìn giọt nước mắt đang lăn, lại nói: "Vẫn giống như 3 năm trước đây, một chút cũng không chịu thua. Muốn ở lại nơi này, chịu một chút ớt ức, lại đòi sống đòi chết rồi." "Tôi không có đòi sống đòi chết." cô nhìn lại cô đi, bây giờ giống cái gì? Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt. Còn có nơi này, cô thấy ánh sáng mặt trời, nói rất hay, nhưng cô cũng giống như 3 năm trước, không đáng tin tưởng. Cô không có ma trái, chính xác là sự thật, không đúng sao? Đường Khả Hinh nhất thời oán hận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô không chịu thua chút nào. Nếu cô dám đối mặt, người khác sẽ không gây tổn thương cho cô được. Bây giờ cô không dám đối mặt, cho nên tôi mới có thể tổn thương cô, hơn nữa là hoàn toàn tổn thương. Đường Khả Hinh đau lòng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lại bị anh kéo mình nhào tới trong ngực của anh. Cô nhận ngẩng mặt rơi lệ. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống nhìn cô gái này đang đứng trước mặt mình. 3 năm trước đây là một cô gái nhỏ xinh đẹp dí dỏm, lúc cười luôn lộ ra 2 má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Lúc này mang theo vết thương đầy người xuất hiện trước mặt mình, trong đầu hiện lên hình ảnh 3 năm cô đứng giữa con đường tối tăm. Anh hơi bất đắc dĩ thở dốc, rốt cuộc có chút khó khăn nói: "Tôi xin lỗi." Đường Khả Hinh đột nhiên khựng lại, hai hàng nước mắt lạ chả nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng này khẽ nhíu mày: "Tôi xin lỗi, lời nói của tôi lúc xế chiều hôm nay chính xác là bị kích động." Đường Khả Hinh cắn chặt môi, nước mắt lại từng viên mà lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô vẫn rơi lệ như vậy liền chán ghét: 3 năm trước, sớm biết yếu đuối như vậy, tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường, đưa cô về đến nhà." Trong lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên đau xót, nhớ lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải 3 năm trước đây. Trong lòng cô đau nhói, không nhịn được vươn tay, hung hăng đánh lồng ngực Tưởng Thiên Lỗi một đấm. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ đứng tại chỗ để mặc cho cô đánh. Đường Khả Hinh không nhịn được, đôi tay che mặt bật khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô như vậy, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước, cô giả vờ làm người yêu của mình, thậm chí còn là giả vờ làm mẹ đứa bé, rồi chết sống ngồi ở trên xe, che mặt khóc giống, nước mắt cứ từ giữa kẽ tay mà lăn ra. Anh không khỏi bật cười. Đường Khả Hinh thả tay xuống, cả khuôn mặt đều là nước mắt, ngây ngốc nhìn lên nụ cười trên mặt của anh. Cô tức giận, nức nở nói: "Anh cười cái gì? Anh còn cười được? Anh không có tính người à?" Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhắc tới, nhưng vẫn không nhịn được cúi xuống cười khẽ: "Anh vẫn còn cười?" Đường Khả Hinh không ngừng khóc, lại đưa tay ra đánh lồng ngực anh mấy cái. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng nắm 2 bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên ngực, vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, chậm rãi dùng sức ôm chặt vào trong ngực, tay dịu dàng đặt lên mái tóc ngắn của cô. Đường Khả Hinh sửng sốt tựa vào trong ngực của Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay khẽ đặt ở lồng ngực của anh có chút mềm yếu. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, nhớ tới 3 năm trước đây lúc cô báo cảnh sát bắt mình vẫn còn mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa đong đưa trong không trung, sợi tóc trên trán bay múa buông xuống dưới rát trên cái môi rớm máu. Anh im lặng, ngón tay thon dài vuốt ve tóc cô. Đường Khả Hinh cảm nhận được động tác của Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức đẩy thân thể anh ra lui về sau một bước, có chút đề phòng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô dần dần bình tĩnh lại liền nói: "Nếu tâm trạng bình tĩnh rồi thì đi ra ngoài làm việc đi, xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra." Đường Khả Hinh sững sờ, suy nghĩ một chút không lên tiếng. Anh nhìn thái độ cô như vậy lại nói: "Hôm nay tôi kích động, tôi có nguyên nhân của mình, nhưng không phải là vì cô. Cô không cần thiết vì chuyện của tôi mà bỏ công việc này. Cô ở lại hay không đối với tôi không có ảnh hưởng, nhưng cô cần phải suy nghĩ thật kỹ. Quy định của khách sạn, bước ra khỏi cánh cửa trong vòng 3 năm không được trở lại làm nữa. Đây là quy củ, tôi không thể sửa đổi vì bất cứ ai." Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng ăn hôm nay, biết không có cách nào lại ở lại nơi này, cũng biết mình đã nói rời khỏi. Nếu cứ ở lại, cho dù mình không biết xấu hổ, Nhã Tuệ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Cô vẫn kiên định với suy nghĩ của mình lúc đầu nói: "Tôi vẫn cho cô nghỉ phép." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên xoay người đi về phía bàn làm việc, cầm lên bút máy viết một loạt chữ tiếng Anh trên tờ giấy nào đó, kéo xuống, nhanh chóng xoay người, liếc mắt nhìn tờ giấy quyết định nói: "Cho cô nghỉ phép 1 tuần, có hưởng lương, xem như bồi thường hôm nay cô bị uất ức." Đường Khả Hinh sửng sốt, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đem tờ giấy nghỉ phép đưa tới trước mặt mình. Cô ngây ngốc nhìn một loạt chữ tiếng Anh ở phía trên, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi thấy bộ dáng kia liền cầm tờ giấy gõ một cái lên trán cô. Đường Khả Hinh giật mình chớp mắt, lại nhìn tờ giấy nghỉ phép vẫn còn do dự. Cầm đi, đi ra ngoài, tôi rất bận. Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống mở văn kiện. Đường Khả Hinh vẫn cầm tờ giấy nhỏ, nhìn phía trong một loạt chữ tiếng Anh, do dự một lúc lâu, hai mắt hơi lóe sáng, cẩn thận cất bước, đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng để tờ giấy nhỏ ở trước tài liệu của anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt cứng lại, vừa mới muốn nói chuyện. Cô trước mắt có chút ngượng ngùng nhìn anh hỏi, cái này chữ tiếng Anh ở trên là gì vậy? Anh nhìn cô chằm chằm, cầm đi ra ngoài, giao cho Đông Anh, cô ấy sẽ giải thích cho cô nghe. Đường Khả Hinh lại nhìn anh một cái nữa, thái độ có chút cứng rắn, liền im lặng cầm tờ giấy nhỏ, xoay người, vừa nhìn chữ tiếng Anh phía trên vừa ra ngoài cửa. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của cô. Khi ra ngoài cửa, quả nhiên đã nhìn thấy Đông Anh đang đứng ở đó. Mặt của cô đỏ lên, đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, khẽ cắn môi dưới, đưa tờ giấy trong tay cho Đông Anh nói, cái này là tổng giám đốc giao, bảo tôi chuyển cho cô. Cô giúp tôi nhìn xem phía trên là cái gì vậy? Được. Đông Anh mỉm cười nhận tờ giấy, liếc mắt nhìn, liền cười nhìn Khả Hinh nói, chúc cô nghỉ phép vui vẻ, chút nữa cô có thể tan việc, sau khi thay thường phục đến phòng ăn nhà khách Đại Dương, lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho cô biết phải làm sao. Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy có chút mất mặt nói, nhưng rõ ràng tôi ở trước mặt nhiều người nói từ chức, tôi cũng không dám trở về, tôi sợ. Đông Anh nghe vậy cũng không an ủi, chỉ nói, nếu như cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy lần sau đừng hành động bừa bãi như vậy. Nhưng mặc kệ lúc nãy cô cam kết điều gì, chọn đi khỏi hay không vẫn là quyết định của cô, không liên quan đến người khác. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, chỉ đành cúi đầu mỉm cười, liếc nhìn tờ giấy ghi chép bằng tiếng Anh trong tay của Đông Anh, có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Đông Anh hỏi, xin hỏi một loạt chữ tiếng Anh kia là viết cái gì vậy? Chương 110, cá mập. Đông Anh liếc mắt mấy dòng chữ kia, nói đùa, tôi xem hiểu, cô đọc không hiểu sao? Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh ngây ngốc lắc đầu, cho nên cô nghe tôi nói là được rồi, nhanh đi quẹt thẻ tan việc thôi. Đông Anh thúc giục Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh chỉ đành phải gật đầu, nhìn Đông Anh nói tiếng cảm ơn, liếc nhìn tờ giấy nghỉ phép mới quay người từng bước đi khỏi. Đông Anh nhìn theo bóng lưng cô, rồi liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay vẫn mỉm cười. Tại phòng ăn Ngự Tôn, cửa thang máy mở ra, Khả Hinh lo lắng không yên đi ra khỏi thang máy, vào phòng ăn thì thấy Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng các đồng nghiệp và Tiểu Nhu đang im lặng nhìn mình. Mặt của cô đỏ lên, đứng ở trước mặt mọi người, đột nhiên muốn mở miệng nói một câu. Được rồi, hôm nay các vị cực khổ rồi, hai vị tổng giám đốc cũng tới, đã tới, các vị phục vụ rất tốt, trở về làm việc của mọi người đi. Trần Mạn Hồng nhìn mọi người, vỗ tay dứt khoát, nói dứt lời, liền xoay người muốn rời khỏi, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh đang sững sờ, nhìn cô một cái mới nói, cô còn đứng lì ở đây làm gì, đi quẹt thẻ tan việc, không phải được nghỉ một tuần lễ sao, nghỉ ngơi thật tốt, làm món gì cho Nhã Tuệ ăn, cút xa một chút. Cô nói xong liền xoay người đi khỏi. Tào Anh Kiệt cũng cười đến trước mặt của Khả Hinh, nhìn cô, vươn tay đè đầu của cô xuống mới xoay người rời đi. Các đồng nghiệp giống như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng đi làm việc của mình. Tiểu Nhu cũng nhìn Đường Khả Hinh len lén cười. Thật may là cô không có đi, không cần lo sợ, hai vị quản lý không có mắng cô, để cô nghỉ phép một tuần. Ngày mai tôi cũng nghỉ, tôi đến nhà cô chơi, tôi đem long nhãn qua, loại long nhãn nhà chúng tôi ăn ngon lắm. Đường Khả Hinh cảm động nhìn Tiểu Nhu, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp trong phòng ăn. Bọn họ không nói gì, chỉ là chú tâm vào công việc của mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình, tất cả đều mỉm cười. Trong lòng của cô ấm áp, cảm giác có chút nhẹ nhõm, tâm trạng đột nhiên buông lỏng. Lúc này mới nhớ tới lời nói của Đông Anh, liền nhanh chóng quẹt thẻ, xoay người ra khỏi nhà hàng Tây, dọc theo tòa nhà dành cho nhân viên đi tới. Trên đường có rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ vừa nói vừa cười chuyện của mình, lâu lâu còn nói chút bạn trai của mình hôm nay sẽ đến đón. Đường Khả Hinh xoay người nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, hơi buông lỏng mỉm cười, vội vàng bước nhanh đi tới tòa nhà của nhân viên.

Tôi lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên được vào chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn là nơi người ta vui vẻ nhất trên thế giới này đấy. Đường Khả Hinh đột nhiên dừng bước, miệng mím chặt như đứa bé cố chấp nhìn anh. Anh nhìn bộ dáng cô, liền nhịn cười gật đầu đáp lời. Ừ. Hai người cùng nhau cười, đi ra ngoài cho đến khi trở lại xe Land Rover. Cất xong các túi thức ăn, Khả Hinh ngồi lên trên xe. Tô Thụy Kỳ mỉm cười quay đầu, cầm lái. Vừa muốn nổ máy, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên. Anh quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, lật túi sách, lấy điện thoại di động. Vừa muốn nghe, anh đột nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại của Đường Khả Hinh, tắt máy. Anh làm gì? Đường Khả Hinh có chút ngây ngốc nhìn anh. Có muốn chơi một trò chơi hay không? Tô Thụy Kỳ nhìn cô cười dịu dàng hỏi. Có dám hay không? Chơi trò chơi gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra di động màu đen của mình, giơ trong tay nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra dịu dàng và trêu chọc, cười nói. Kể từ bây giờ, chúng ta bắt đầu trao đổi điện thoại di động cho nhau 3 ngày. Trong 3 ngày, chúng ta có thể nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào của đối phương, thậm chí có thể trả lời bất cứ vấn đề gì của đối phương mà cô biết. Nếu như không hiểu, có thể gọi điện trao đổi với đối phương. Cô dám chơi không? Đây là trò chơi kiểu gì vậy? Đường Khả Hinh bật cười ngồi tại chỗ nói. Tô Thụy Kỳ hơi xoay người nhìn cô, lại giơ điện thoại lên, dịu dàng. Thế nào, có dám không? Khả Hinh hé miệng suy nghĩ chuyện này một chút, cuối cùng không nhịn được cười sảng khoái nói. Tốt, chơi thì chơi, ai sợ? Anh nghe được câu này, trong mắt lại dịu dàng chớp một cái. Anh mỉm cười cầm di động của mình, đưa tới trước mặt cô. Nếu trong 3 ngày này, người nào nhịn không được, người đó phải làm sushi cho đối phương 1 tháng. Đơn giản. Đường Khả Hinh lập tức có chút đắc ý, cầm lấy điện thoại của Tô Thụy Kỳ, nắm trong lòng bàn tay, xấu xa cười hỏi. Điện thoại di động của anh, tôi có thể gọi không? Tùy tiện. Tô Thụy Kỳ dịu dàng nhìn cô. Chương 113, trò chơi phần 2. Đường Khả Hinh lập tức mở điện thoại thông minh cực kỳ xinh đẹp, xem các chức năng ở trên. Đây chính là một chiếc điện thoại di động mô cơ cô mơ ước. Cô thật vui vẻ nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh chắc chắn chứ, bí mật trong điện thoại của anh sẽ bị tôi không cẩn thận mà nhìn thấy đấy. Tùy tiện. Tô Thụy Kỳ lại dịu dàng nhìn Khả Hinh, chẹp miệng. Được. Ồ, điện thoại di động của anh thật xinh đẹp. Điện thoại của tôi thật xấu, vẫn ấn phím. Chỉ là anh cũng có thể gọi điện thoại, bên trong còn có 8 đồng rưỡi. Nó sẽ nhắc nhở anh số dư trong tài khoản đã hết, mời nạp tiền đúng hạn. Đường Khả Hinh vừa mở chức năng điện thoại di động của Tô Thụy Kỳ, vừa vui vẻ cười nói. Anh nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng mỉm cười cầm lấy điện thoại của cô, đặt trên kệ xe của mình, mới chạy chậm rãi, cài xong dây nịt an toàn, cầm tay lái, nổ máy, đi về phía nhà của mình. Đường Khả Hinh vẫn rất hứng thú chơi đùa điện thoại của anh. Không ngờ màn hình trong tay cô chợt run lên một cái, phát hiện có tín hiệu điện tới. Cô lập tức nhìn Tô Thụy Kỳ. Điện thoại của anh này. Nghe máy đi. Tô Thụy Kỳ đáp lời. Đường Khả Hinh có chút tò mò nhận điện thoại, chừng lớn con ngươi cẩn thận đáp một tiếng. Alo. Hả? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, hơi sửng sốt. Khả Hinh quay đầu liếc mắt nhìn nửa gương mặt của Tô Thụy Kỳ. Dáng vẻ của anh không sao cả. Cô liền cười nói. Xin chào, Tô tiên sinh, anh ấy hiện tại không thể nhận điện thoại của cô, anh ấy đang bận, xin hỏi cô có chuyện gì tìm anh ấy sao, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Tiểu tình, nhân viên trong tiệm có chút kinh ngạc, a lên một tiếng mới nói, không có việc gì, làm phiền cô nói cho ông chủ, tây trang kiểu mới nhất Paris đã đến, mời anh ấy có thời gian thì trở lại ký tên. Tốt, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy, ừ. Cô yên tâm, hẹn gặp lại. Đường Khả Hinh cúp máy, cảm thấy kỳ lạ, chừng lớn con ngươi, nhịn cười nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh đang cầm lái, quay đầu nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, liền mỉm cười hỏi. Thế nào? Có muốn chơi một trò chơi khác hay không? Đường Khả Hinh đột nhiên chồm người sang nhìn anh thần bí hỏi. Cô nói xem, muốn chơi trò gì? Đường Khả Hinh nói đùa, không bằng chúng ta cũng trao đổi ví tiền luôn đi. Rồi cô cười lớn vui vẻ. Chiếc xe Land Rover kíp một tiếng ngừng lại. Tô Thị Kỳ hết sức sảng khoái móc ra ví tiền màu nâu của mình đưa cho Đường Khả Hình. Đừng, tôi chỉ đùa thôi. Cô không có ví tiền sao? Tại sao lại không có? Đường Khả Hình cố ý chừng mắt liếc nhìn anh, mới lục tìm trong túi sách của mình. Từ trong túi sách lấy ra một ví tiền màu hồng quơ trước mặt của Tô Thị Kỳ. Anh nhìn xem, nhìn xem. Vậy chúng ta đổi ngay đi. Này, anh không lo lắng à? Trong ví tiền của tôi chỉ còn hơn 10 đồng. Ví tiền của anh bao nhiêu? Đường Khả Hình bật cười nhìn anh. Ví tiền của tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi không tin. Đường Khả Hình cầm lấy ví tiền, thấy can đạm mở ra, lật bên trong vài ngăn, chỉ có tờ 100 đồng, 5 yên, còn lại không phải là thẻ vàng thì là thẻ bạc. Đáng ghét, người đàn ông này giảo hoạt, cô lầu bầu nói. Anh cũng không giàu có hơn tôi bao nhiêu, cũng chỉ có mỗi 100 đồng, còn lại đều là thẻ vàng thẻ bạc, tôi lại không biết mật mã, cầm cũng như không. 12, 18, đây là sinh nhật của tôi, là mật mã của tất cả các số thẻ của tôi. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng cười nói. Anh... Đường Khả Hinh cầm ví tiền hàng hiệu Italy quý giá, cố ý trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc bật cười. Xe chạy qua một quảng trường, dọc theo một công viên, chạy qua một con đường rừng phong thật dài, lại qua một ngọn đồi nho nhỏ, rốt cuộc thấy một tòa nhà hai tầng màu trắng trên bờ hồ Trân Châu. Ngôi biệt thự này gần như xây dựng trên mặt hồ, xung quanh đều là màu xanh lá sen, hoa sen tươi tốt nở rộ, có một số nụ hoa thẹn thùng sớm nở. Bên cạnh loáng thoáng điểm xuyết đài sen, một cơn gió thổi qua truyền đến âm thanh róc rách êm tai, nghe như điệu nhạc kinh điển trong ngày hè. Khả Hinh giờ gần như ngây người đứng ở bên hồ, nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, đột nhiên thật vui vẻ mà mỉm cười. Tô Thụy Kỳ từ sau xe lấy xuống tất cả thức ăn và nguyên liệu làm sushi mua hôm nay. Anh đi qua bên cạnh người Đường Khả Hinh, đi về một phía cây cầu treo, chỉ có thể chứa được hai người. Cầu treo này chỉ dùng hai sợi xích sắt nối liền, cho nên không ngừng lắc lư, dưới chân luôn có cảm giác không vững. Tô Thụy Kỳ mỉm cười xách theo túi đồ, bước nhanh lên cầu treo, vừa đi vừa nói. Mau tới đây, tôi sắp chết đói rồi. Đường Khả Hinh vừa quan sát cảnh sắc trước mặt, vừa cười vừa bước lên cầu treo. Đang lúc đạp lên, trong trước mắt, cô hoảng sợ lập tức rút chân về. Cầu treo này rất không ổn. Anh đứng ở giữa cầu treo, quay đầu lại nhìn cô một cái, xoay người tới trước mặt cô, vươn tay về phía cô nói, để tôi dắt cô qua. Khả Hinh cúi đầu nhìn bàn tay của anh, dưới ánh mặt trời lộ ra màu da sáng ngời, cô sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Chương 114. Điện thoại di động vang lên. Anh thấy Đường Khả Hinh do dự, liền nói, đi thôi, đừng đứng dưới trời quá nắng như thế chứ. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đành phải mỉm cười vươn tay, vừa muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình bỏ vào trong lòng bàn tay anh. Không ngờ Tô Thụy Kỳ đã dịu dàng nhẹ nắm bàn tay của cô, dắt cô đi về phía trước. Khả Hinh mỉm cười di chuyển bước chân, đạp lên cầu treo. Nhất thời cảm giác thân thể chợt đong đưa, nhịn không được, đôi tay nắm chặt cánh tay khỏe mạnh của anh, hoảng sợ hít một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch nói, tôi mắc chứng sợ độ cao, rất sợ mọi thứ không bằng phẳng. Anh mỉm cười, vừa tiến về tới phía trước vừa nói, đi cầu treo là phải có kỹ xảo, nếu có nhiều người cùng đi, bước chân không thống nhất sẽ làm cầu treo không ngừng lắc lư, thậm chí vì không ổn định mà sẽ rơi xuống, cho nên bước chân nhất định phải thống nhất. Bây giờ cô nghe theo tôi, cùng nhau bước chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Khả Hinh nghe theo lời Tô Thụy Kỳ, liền ngẩng đầu nhìn anh, sau đó dưới ánh nắng hè chói chang, trong khung cảnh hồ sen xinh đẹp, tay nắm tay, cùng bước chân đi về phía trước. Cô vừa bước đi vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tô Thụy Kỳ, dưới ánh mặt trời càng trở lên sáng chói, thậm chí có thể nhìn đường nét nửa khuôn mặt của anh, rất đẹp trai và hấp dẫn. Cô ngây ngốc nhìn anh như vậy. Tô Thụy Kỳ đang dắt Khả Hinh bước đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt của Khả Hinh ửng đỏ, vội vàng rũ mí, tiếp tục bước đi. Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đột nhiên nhẹ nhàng bóp một cái. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, hai mắt chứa đựng sự dịu dàng nhìn mình. Chính cô cũng đang dịu dàng mà cười với anh. Hai người cùng nhau cười, tiếp tục bước qua cây cầu treo thật dài, đi tới trước cánh cửa trên boong thuyền rộng gần 100 mét vuông. Xung quanh boong thuyền đều là lá sen tùm vây kín, thậm chí có thể nhìn thấy mấy con chuồn chuồn nhỏ màu đỏ ở trên đỉnh hoa sen bay tới bay lui. Nơi xa xa, nước hồ trong vắt và cành lá phong lay động trong gió càng làm nổi bật lên cảnh sắc xinh đẹp. Cô cảm thán nói, nơi này thật là đẹp. Tô Thụy Kỳ mỉm cười tới trước cửa ngôi nhà, đè xuống mật mã mở khóa, vừa bấm con số trên ổ khóa, vừa mỉm cười nói, vậy cô có rảnh rỗi tới chỗ này, mật mã là SEZ1218, chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh của tôi và dãy số sinh nhật của tôi, cô đã biết rồi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười, cái gì anh cũng cho tôi biết, anh không sợ tôi len lén tới nơi này dọn nhà của anh đi sao? Anh đứng ở bên cửa, quay đầu lại dịu dàng nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười, đè xuống tay cầm màu xanh lá cây. Hai cánh cửa kính mở ra, anh nói, vào đi, ở bên ngoài nóng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, giống như một con thỏ nhỏ khéo léo đi theo sau lưng anh, cởi xuống giày của mình, chân trần trắng nõn đạp sàn nhà sáng bóng, đi vào nhà Tô Thụy Kỳ. Nhất thời ngạc nhiên nhìn ngôi nhà của anh, khoảng mấy trăm mét vuông, được thiết kế hiện đại, ấm áp, bốn phía tất cả đều là cửa sổ thủy tinh trong suốt, từ góc độ khác nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài và hồ sen. Bộ salon màu trắng đặt ở giữa phòng khách, đèn chùm màu xanh dương xoay xung quanh ghế salon. Vị trí bên trái đặt một cái bàn làm việc màu trắng thật to, phía sau gắn một giá gỗ đựng sách màu trắng để vô số loại sách. Hai bên giá sách đặt hai bình sứ màu đen cao 1 mét, trong bình cắm 3 cành hoa điểu đỏ rực. Bên phải có 3 bậc thang đi lên lầu, được thiết kế theo phong cách của châu Âu, bố trí một gian phòng ngủ, phòng làm việc. Chính giữa sàn nhà màu trắng trải thảm da beo, ghế mây hình vuông để chiếc gối màu đỏ thẫm, giữa bàn trà để bộ dụng cụ trà cổ xưa. 3 bức tượng ông Phúc Lộc Thọ lớn cỡ bàn tay, nặn bằng đất sét thượng đẳng, đang chống gậy với khuôn mặt tươi cười đón người. Nhìn ra xa hơn, bên trong thấy 2 cánh cửa kiểu Nhật, bên trong hẳn là phòng ngủ của Tô Thụy Kỳ. Khả Hinh đứng bên ngoài phòng khách, nhìn bày biện xung quanh có chút ngây người, dường như đơn giản nhưng lại chứa đựng tấm lòng và tình cảm sâu sắc. Tô Thụy Kỳ mang một đống lớn nguyên liệu đặt ở phòng bếp hỏi, những thứ này làm như thế nào? Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn về phía cánh cửa phòng bếp đã mở ở đầu kia. Anh đang muốn giúp một tay, mở ra vài túi. Cô vội vã chạy như bay ra khỏi phòng nghỉ, đi qua phòng khách to lớn vào phòng bếp, giành lấy túi anh cầm trong tay cười nói, những thứ này anh cũng đừng động tới, tránh làm thay đổi mùi vị vốn có của thực phẩm. Anh không biết thực phẩm trong quá trình sinh trưởng, cho đến khi thu hoạch hái đi, mùi vị sẽ thay đổi đáng kể. Anh nghỉ ngơi một trước một lúc, hay là đi tắm đi, tôi làm cho. Nói xong liền nhanh chóng nắm túi sách đang chuẩn bị cất. Sau đó nhìn thấy Tô Thụy Kỳ nhìn mình mỉm cười vươn tay, cô sửng sốt nhìn anh. Hai mắt của anh lộ ra dịu dàng, đưa cho tôi. Đôi tay Đường Khả Hinh nắm chặt túi sách, suy nghĩ một chút rồi đặt túi sách vào trong tay anh. Anh nhận lấy túi sách nhìn cô khẽ cười, rồi cầm túi sách vào ra ngoài phòng bếp, đi về phía phòng khách. Bên trái bàn làm việc có giá treo áo, cẩn thận cất xong túi sách của cô. Đường Khả Hinh đứng ở phòng bếp nhìn Tô Thụy Kỳ, tôi nói, tại sao anh không có bạn gái? Anh mở cúc cổ áo, đưa lưng về phía cô, đi về phía phòng ngủ của mình. Tôi không muốn. Thật là lãng phí. Đường Khả Hinh thở dài một tiếng, xoay người, thuận tiện cầm nồi cơm điện. Ở trong phòng bếp sang trọng, làm cho người ta có chút giật mình, tìm xem thùng gạo khắp nơi. Rồi cô lơ đãng ấn một cái nút nhỏ lắp trên tường phía sau lưng. Đột nhiên một cái tủ lạnh dài 5 mét, chiều rộng 3 mét, âm âm mở ra. Tất cả thực phẩm quý giá, cái gì cần có đều đặt trong tủ lạnh. Từ sữa tươi, đến nước trái cây, đến các món ăn ngon. Trời ạ! Đường Khả Hinh thật sự giật mình ngẩng đầu, trừng lớn con ngươi, há to mồm. Nhìn cái tủ lạnh quá lớn, nói không thành lời. Tô Thụy Kỳ đứng ở bên cửa phòng ngủ, nghe tiếng động, vừa mở cúc áo sơ mi vừa ghé đầu nhìn Đường Khả Hinh. thấy thân thể nhỏ nhắn đứng trước tủ lạnh khổng lồ, dáng vẻ trợn mắt há mồm. Anh không nhịn được cười, xoay người đi về phía phòng tắm. Đường Khả Hinh lắc lắc đầu, bình tĩnh một chút. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn, cô rất hưng phấn, lập tức cầm nồi cơm điện, xoay người tìm nơi để gạo nấu cơm. Sau đó bắt đầu làm sạch bạch tuộc tươi, thả vào đĩa màu trắng, bỏ vào trong nồi nước sôi và tủ lạnh. Lại bắt đầu rửa dưa chuột, cầm con dao sắc bén nhanh chóng gọt vỏ, đặt nó lên tấm thớt trắng tinh, cắt thành bốn lát lớn bằng nhau. Cô lấy trước một miếng bỏ vào trong miệng ăn thử, hài lòng mỉm cười. Mở cửa tủ lạnh, Đường Khả Hinh đem tất cả các loại dưa chuột đã cắt xong, còn có cá hồi, củ cải chua ngọt ướp gia vị, mất vài phút, chất đầy một đĩa trứng cá đỏ, trải rộng ra, toàn bộ đều cẩn thận cho vào trong tủ. Nồi cơm đã chín, Khả Hinh lập tức lấy cái bát lớn, dùng muỗng múc cơm ra ngoài, đặt ở bên cạnh tấm thớt để nguội trước. Lúc này cô đã ngửi thấy mùi thơm của bạch tuộc trong nồi, hưng phấn xoay người mở nắp vung, thấy từng miếng bạch tuộc to nhỏ bên trong nước màu hồng tỏa ra mùi thơm. Mặc dù mình cũng không thích ngửi mùi này, cô thở nhẹ một hơi, chỉ cần không ăn là được. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng tắt lửa, cầm cái đĩa trắng tinh, dùng cái muỗng múc bạch tuộc ra ngoài thả vào một bên. Tô Thủy Kỳ đã tắm rửa xong, thay t-shirt tay ngắn màu trắng, quần thể thao màu đen, dùng khăn lông trắng đang lau mái tóc ướt đẫm của mình, đứng ở bên cửa phòng ngủ nhìn về phía Khả Hinh. Cô đang đứng ở cạnh cửa bận rộn, đôi mắt to tròn động lòng người, nhìn chăm chú món ăn, rất hào hứng. Anh yên lặng nhìn cô chậm rãi nở một nụ cười. Đường Khả Hinh đang cuốn dưa chuột, bên trong thêm một chút củ cải chua cay, dùng rong biển bọc cơm lại, ngẩng đầu thì thấy anh đã tắm xong, liền nhìn về phía anh nghịch ngợm ngoắc ngoắc tay, cười thật ngọt ngào nói: "Mau tới đây, tôi làm xong một phần cuốn dưa chuột, nếm thử một chút." Tô Thụy Kỳ nghe vậy liền đi tới trước mặt cô. Đường Khả Hinh cầm lên một cuốn dưa chuột đưa tới trước mặt của Tô Thụy Kỳ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh nói: "Nếm thử một chút nhé." Anh nhìn cô, nhận lấy cuốn dưa chuột, nhìn xung quanh nó một lúc thật lâu, đột nhiên giơ tay lật cuốn dưa chuột, quả nhiên bên trong có một đống mù tạt. Anh cố ý nhìn cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, có thể đoán được quỷ kế của mình. Loại đùa giỡn cũ rích này, ai bị mắc nữa, thật là ngốc nghếch. Tô Thụy Kỳ cầm lên một cuốn dưa chuột khác bỏ vào trong miệng ăn, mỉm cười xoay người đi về dưới ghế salon phòng khách. Đường Khả Hinh cố ý chừng mắt liếc anh, rồi bật cười xoay người tiếp tục bận rộn. Tô Thủy Kỳ ngồi trên ghế salon, vừa ăn thử sushi hương vị chua cay, vừa nói: "Ăn rất ngon." "Đương nhiên." Khả Hinh đáp lời, muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên một tiếng, ném dao cắt sushi, bước nhanh về phía bên bàn đọc sách, cửa sổ sát đất, đi ra sàn nhà bằng gỗ, rất hào hứng tìm kiếm. Anh nhìn bộ dáng của cô, cũng đứng lên đi ra ngoài boong thuyền, nhưng phát hiện không biết từ nơi nào, Khả Hinh lấy được một cần câu, đem cần câu cắm trên thành boong thuyền, thả xuống mặt hồ, sau đó chăm chú nhìn xem cá có mắc câu hay không. Anh nhịn không được bật cười. "Cô lấy cần câu ở đâu thế?" "Tôi nhìn thấy bên bàn đọc sách của anh." Đường Khả Hinh đứng ở dưới nắng. "Anh biết không, ở chỗ của anh chính là một kho thức ăn thiên nhiên, hoa sen có thể làm trà, có thể làm món ăn. Lá sen cũng có thể làm mấy trăm loại món ăn ngon. Trong hồ có rất nhiều cá xinh đẹp. Tôi nhìn hình dáng lá sen và hoa sen. Vào mùa đông, ngó sen nhất định vừa ngọt lại vừa mềm. Nếu vào mùa đông anh không có thời gian, ngại bẩn, tôi có thể giúp anh xuống hồ hái. Sau đó làm rất nhiều món, nhiều loại món ăn để dành. Có ngó sen, có củ sen, có hạt sen." Ánh mắt Tô Thủy Kỳ lé lên, đứng dưới lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh nở một nụ cười ngọt ngào, rồi xoay người vào nhà chuẩn bị làm sushi. Tô Thủy Kỳ cũng chậm rãi đi theo, nhìn Khả Hinh đang bận rộn, đột nhiên thấy điện thoại vang lên. Anh rất tự nhiên trở lại phòng ngủ của mình, cầm điện thoại của Đường Khả Hinh, thấy số của Tưởng Thiên Lỗi gọi tới. Hết chương 114. Hết tập 12.